nghe thấy tiếng lòng của ta, toàn tông pháo hôi tạo phản rồi. Chương 20:20, mau sư muội của con không biết ngự kiếm phi hành đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ vậy, lòng Ngô đạo tử đã nguôi ngoai phần nào chiều lục. Mặc dù thiên phú của con rất cao, nhưng vi sư hy vọng con đừng kiêu căng ngạo mạn. Khi tu luyện phải kiên nhẫn vững bước, không nên chủ quan khinh nhờn, hãy khiêm tốn học hỏi các sư huynh. Chúng ta tu đạo không chỉ tu thân mà còn phải tu tâm nữa, con đã nhớ chưa? Chu Lục Lục thu linh khí trong lòng bàn tay vào rồi quỳ một gối trước mặt Ngô đạo tử. Lục Lục xin tuân lời sư phụ dạy bảo. Thấy Chu Lục Lục có thái độ khiêm nhường ngoan ngoãn, hoàn toàn không có vẻ kiêu ngạo vì thiên phú cao, Ngô đạo tử liền gật gù hài lòng. Hay lắm nha đầu, hôm nay con cũng đã vất vả cả ngày rồi, về nghỉ ngơi cho tốt đi, ngày mai vi sư sẽ trực tiếp dạy dỗ con. Dạ, sư phụ. Chu Lục Lục đứng dậy, chỉnh trang lại rồi định đi. Vừa bước chân ra, nàng nhận ra hình như Ngô đạo tử chưa sắp xếp chỗ ở cho mình. Từ hôm qua về đến giờ nàng vẫn ngủ qua đêm tại phòng bên của sư phụ. Chu Lục Lục rụt chân lại, quay đầu nhìn Ngô đạo tử bằng ánh mắt sâu kín. Sư phụ chưa sắp xếp chỗ ở cho đồ nhi. Ngô đạo tử vô trán, ôi chao, xem ta kìa, quả thật đã quên mất. Thế này đi, Chiêu Dương các ở phía đông còn có một tiểu viện, con đến đó ở đi. Tứ sư tỷ của con đang đi lịch luyện chưa về, khi nào nó về thì hai con có thể bầu bạn với nhau. Ngô đạo tử chỉ tay về một ngọn núi thấp thoáng sau rặng mây. Đa tạ sư phụ, Chu Lục Lục cảm ơn xong liền xoay người định đi, nhưng mới đi được vài bước đã nhận ra ngọn núi đó đang lơ lửng trên không trung. Ngô đạo tử nhớ ra Chu Lục Lục vẫn chưa biết ngự kiếm phi hành, bèn đạp nhị đồ để Triệu Đại Long một cái. Triệu Đại Long hoàn hồn, vội vàng đến bên Chu Lục Lục. Tiểu Lục sư muội, để ta ngự kiếm đưa muội qua đó nhé. Chu Lục Lục phẩy tay, không cần đâu, nàng nói rồi mở dù lượn, mạnh mẽ nhảy xuống đám mây mù. Thấy vậy, Ngô đạo tử và Triệu Đại Long liền toát mồ hôi lạnh. Mau, sư muội của con không biết ngự kiếm phi hành đâu. Hai người cùng ngự kiếm, đuổi theo hướng Chu Lục Lục nhảy xuống. Phần phật, trên không trung bỗng bung ra một cái dù lớn. Hai người thấy vậy đều ngẩn ra. Chu Lục Lục nhàn nhã lơ lửng trên không, trông thấy hai người thì liền vẫy tay. Sư phụ, nhị sư huynh, hai người cũng nhảy xuống làm gì vậy? Triệu Đại Long nhìn cái dù lượn bằng ánh mắt kỳ lạ. Tiểu Lục sư muội, cái này là pháp khí gì vậy? Lời vừa dứt, đầu huynh ấy đã bị vỗ một cái đau điếng. Pháp khí gì, con có cảm nhận được dao động linh khí không hả? Những gì ta dạy con hàng ngày, con đều ghi vào bụng chó hết rồi à, cách chương.